Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm, hơ dịu tình ngày tàn im lặng. Yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đã lệ, giờ biết nhau. Ngọt ngào hương phấn buông lấy dòng tóc mơ, trong dòng ngày tháng vật vờ thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió. Tình yêu từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh sẽ cho nhau đời nhau. Ngọt ngào hương phấn buông lơi dòng tóc mơ, trong dòng ngày tháng vật vờ thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió. Cho mộng đời thoát đi, một đời đổ cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh sẽ cho nhau đời. Cho tình cuối đầu. quen tôi đây bao giờ.